Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, cổ quái hang động, đáng chết, gia hỏa này thực lực tại sao như vậy biến thái, cái này thật chỉ là một cái tiểu quốc đi ra thiên tài à, nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bài danh trực tiếp giết tới hạng 2. Cái này cần muốn nhiều mạnh thực lực mới có thể làm được. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực mạnh phi thường. Cường đại đến làm cho người rung động, bởi vì biến cảnh thiên mới nói giết liền giết, chỉ sợ sẽ là bài danh phía trên 10 ngày mới gặp được hắn cũng chỉ có bị giết phần. Nhìn Đoạn Lăng Phong điệu bộ này muốn nhiều đoạt giải quán quân, căn cũng không phải là việc khó gì. Hiện tại hắn khoảng cách hạng nhất tích phân chỉ kém hơn 1000 phân á. Cái này xếp hàng thứ nhất Lưu Kiền là được nhận đối đệ nhất cường giả không vì cái gì khác. Cái này xếp hàng thứ nhất Lưu Kiền cùng Trần Tùng chênh lệch thế nhưng là 2000 điểm tích phân. Bởi vậy có thể thấy được hai người này thực lực sai biệt là lớn cỡ nào. Nhưng là bây giờ Đoạn Lăng Phong thoáng qua ở giữa liền bạo hạng 2. Điều này nói rõ Đoạn Lăng Phong có bạo hạng nhất tiềm chất. Cái này bảng điểm hạng nhất, đối với Đoạn Lăng Phong mà nói, vậy đơn giản cũng là một cái tiểu nhi khoa. Chỉ cần hắn muốn, ta tùy thời có thể đạt tới hạng nhất. Tại gây nên bên trong chiến trường viễn cổ, rất nhiều người đem cái này Đoạn Lăng Phong xem là đại địch. Đặc biệt là cay, trước kia bài danh thứ 2, hiện tại là người thứ 3 Trần Tùng đối Đoạn Lăng Phong hận đến là nghiến răng. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Chỉ có đem Đoạn Lăng Phong cái này nhà quê cho xử lý, tài năng hiểu biết hắn mối hận trong lòng. Cũng là này xếp hàng thứ nhất Lưu Kiền, hắn cũng là đem thứ hạng này Đoạn thứ 2 Lăng Phong xem là đại địch. Bởi vì Đoạn này Lăng Phong trưởng thành tình thế thật sự là quá mạnh. Tại Đoạn Lăng Phong trợ giúp dưới, cái này mà khuynh thành thực lực bọn hắn đoạn thời gian gần nhất cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đem những này xâm phạm địch nhân đều xử lý. Cái này khiến hắn bài danh cấp bậc cũng tới thăng mấy tên bọn họ đến cũng là bài danh trước 100 cường giả. Bây giờ nhìn bọn họ xử lý mấy cái bài danh trước 20-30 cường giả. Cái này khiến bọn họ tên trực tiếp giết vào 20 người đứng đầu. Muốn là dựa theo loại này tình thế, bọn họ giết vào 10 hạng đầu cũng không phải là không được. Chỉ là bọn hắn thực lực tại này bầy biện, nếu là không có Đoạn Lăng Phong trợ giúp, bọn họ căn liền không khả năng đạt đến bây giờ tốt như vậy thứ tự. Hiện tại cái này Mạc Khuynh Thành, Vương Uy, Tần Liệng, Viên Phương bởi vì bọn hắn thứ tự không phải rất cao, rất nhiều người đều đem bọn hắn coi là con mồi. Thế nhưng là tại bọn họ thứ tự một lần tăng vọt về sau, cái này khiến chú ý bọn họ thứ tự biến hóa cường giả ý thức được cái này Vương Uy, Tần Liệng, Viên Phương, Mạc Khuynh Thành bọn người. Bọn họ không hề giống mặt ngoài nhìn thấy như thế. Thực lực bọn hắn đều mạnh phi thường. Chỉ là trước kia bởi vì ẩn giấu thực lực. Không phải vậy, bọn họ tích phân bài danh không có khả năng giết vào 20 vị trí đầu. Rất nhiều người bọn họ liền là muốn động Vương Uy, Tần Liệng bọn họ đều phải được thật tốt ước lượng một phen. Không vì cái gì khác, nếu là không có thể một hơi đưa chúng nó cho xử lý, vậy liền sẽ trở thành bọn họ đạp cước thạch, trực tiếp liền có thể đem ngay trong bọn họ mấy người đưa đến 10 hạng đầu. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Đoạn Lăng Phong bọn người thứ tự cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bọn họ cũng không có giống những thiên tài khác như thế liệp sát bài danh dựa vào sau thiên tài. Bọn họ là tìm kiếm một số bên trong chiến trường viễn cổ U Linh đến liệp sát. Dạng này thực lực bọn hắn có thể đề bạt không ít. Mới đầu mấy ngày nay, bọn họ liệp sát đại lượng U Linh. Thế nhưng là bọn họ cũng không có cảm nhận được thần hồn mạnh lên. Thế nhưng là tại bọn họ tiếp tục thời gian nửa tháng về sau, bọn họ liền phát hiện đến trong đó diệu dụng. Bọn họ thần thức dò xét khoảng cách so trước kia là phổ biến đến mấy mét xa. Ngạch, bọn họ thần thức điều tra khoảng cách gia tăng vài mét. Mà bọn họ cảnh giới cũng không có đột phá. Khó như vậy đường vẫn chưa thể nói rõ liệp sát đến viễn cổ chiến trường U Minh đối bọn hắn có chỗ tốt, liệp sát U Linh bọn họ có thể thu được tích phân còn có thể trì luyện thần thức. mà liệp sát kẻ săn thú, bọn họ chỉ có thể thu được tích phân khen thưởng. Ở trong quá trình này còn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cùng dạng này còn không bằng đem những thời giờ này dùng tại liệp sát u linh trên thân. Chờ bọn họ có rảnh, gặp được những cái kia đuôi mù, muốn đối phó bọn hắn kẻ săn thú, trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Bọn họ tên một dạng có thể đề bạt không ít. Đoạn Lăng Phong bọn họ không liệp sát thủ liệp giả. Cái này khiến rất lợi hại rất nhiều bài danh dựa vào sau người là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Bọn họ đem những này từ Đại La Hoàng Triều ngày nữa mới liệt vào không thể trêu chọc mục tiêu. Đặc biệt là những hàng đó tên cùng vương uy bọn người tướng tới gần người. Bọn họ không bình thường nén giận. Mấy ngày nay bọn họ bài danh cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vương uy bọn người bài danh thì tại chậm rãi tới gần. Bởi vì bọn hắn tích phân mỗi ngày đều hội tăng trưởng. Muốn là dựa theo dạng này tình thế, dùng không mấy ngày, liền có thể đem bọn hắn siêu việt. Bọn họ đối vương uy, Tần Liệm bọn người là hận đến nghiến răng. Thế nhưng là bọn họ lại không có một điểm biện pháp nào. Không dám ra tay với bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng không có nắm chắc, có thể hay không đem bọn hắn bắt lại. Nếu là không có thể đem bọn hắn cầm xuống lời nói, này liền trực tiếp tác thành cho bọn hắn. Có biến, lần này chúng ta chỉ sợ muốn gặp được đại mua bán. Tại viễn cổ chiến trường một góc Đoạn Lăng Phong bọn họ đánh giết đại lượng u linh, thực lực đều tại tăng lên lấy. Thiếu chủ, mấy ngày nay chúng ta liệp sát u linh số lượng là càng ngày càng ít. Nơi này sẽ có bao nhiêu u linh? Không phải, sợ là chúng ta bài danh cũng không có thể đề bạt bao nhiêu. Đến bây giờ, chúng ta bài danh muốn tăng lên, trở nên không bình thường gian nan. Muốn tăng lên chúng ta bài danh biến hóa, chúng ta vẫn là diệt sát còn lại thủ liệp giả đi. Nhiều nhất chỉ có nửa cái tháng sau thời gian, cái này Hoàng Triều chi chiến liền kết thúc. Vương Uy thăm dò tính đạo. Mấy ngày nay bọn họ liệp sát u linh số lượng từng bước giảm bớt. Bởi vì chiến trường viễn cổ này cơ hồ đều sắp bị bọn họ lật một lần. Mỗi ngày chỉ có thể gia tăng mấy chục phân tích phân. Muốn phải sát nhập 10 hạng đầu vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên, cái này mà Khuynh Thành mấy ngày nay tại bọn họ trợ giúp dưới. Bọn họ đã giết vào 10 hạng đầu. Yên tâm tốt, ta cảm giác trong này u linh rất nhiều. Chỉ là trong này hoàn cảnh có một chút nguy hiểm. Nhìn cái này bên trong chiến trường viễn cổ sơn. Động, Đoạn Lăng Phong mi đầu nhẹ nhàng địa nhăn lại. Bởi vì hắn tại bên trong hang núi này. Hắn cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. Người nói đây là thật à? Tại bên trong chiến trường viễn cổ này. Cái dạng gì ác liệt hoàn cảnh chúng ta chưa từng nhìn thấy. Vương Uy cười nói. Mấy ngày nay bọn họ tại bên trong chiến trường viễn cổ gặp được không ít nguy hiểm thế nhưng là bọn. Họ đều biến nguy thành an. Tại cái này nói nhảm. Chúng ta tiến đi xem một cái. Nếu là chúng ta còn ở lại chỗ này trong nham động có thu hoạch lời nói. Chờ chúng ta đi ra thời điểm. Chúng ta bài danh liền sẽ phát sinh biến hóa. Hai Lăng Phong cười mắng. Tiếp lấy liền dẫn đầu hướng về đại nguyên động đi lên. Thế nhưng là chờ bọn hắn tiến vào trong nham động. Bọn họ liền phát hiện. Tình huống có chút không ổn. Cái này trong nham động có hai cái nhan sắc, tay trái mặt là đỏ, tay phải mặt là trắng. Cái này cũng chưa tính kỳ quái. Kỳ quái là, tiến vào đến trong nham động, bọn họ cảm nhận được cái này trong nham động khí tức thật sự là quá quỷ dị. Bên tay trái là nóng, bên tay phải là mát, nóng lạnh giao thế, phảng phất là băng hỏa lưỡng trọng thiên một dạng. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.